Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080-1083 chương. Luyện Ngục Nơi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hừ hừ, kim tiên chi lực, liền tính hư vô chi lực, lại có thể nề hà, cho ta, diệt, nữ hoa thực lực, nhất cử tiến vào kim tiên. Khí thế hình thành tuyệt đối nghiền áp thái độ, một đôi tay ngọc bỗng nhiên một cái ép xuống, đó là mang theo kim tiên chính tông tam hoa lực lượng. Ầm ầm ầm rơi xuống đất mà xuống, lần này đánh sâu vào, quả thực làm cho cả đạo vực đều lâm vào phản ứng nhiệt hạch bên trong. Chính diện thừa nhận nữ hoa công kích Diệp Hàm Nhi, tựa hồ cũng đã không có chút nào năng lực phản kháng. Liền ở ngay lúc này, Diệp Hàm Nhi bên cạnh hư không bỗng nhiên nứt ra rồi, một con thật lớn sứa xuất hiện ở nàng trước người. Này là Đăng Tháp lão tổ chân chính bản thể, cùng Phong Vân Vô Kỵ tranh đấu, cư nhiên chỉ là một cái phân thân. Đương nhiên, liền tính là bản thể, trên thực tế lực lượng cũng không có cao hơn đi nhiều ít. Vẫn là nguyên lai dáng dấp như vậy, nhưng là hắn có một cái thập phần đáng sợ năng lực, vận dụng khống chế đại đạo, ảnh hưởng thế giới lực lượng vận chuyển, hư vô phá giới, hiện hóa, vô số xúc tua, mang theo cuồn cuộn hư vô chi lực, tuy rằng không bằng Diệp Hàm Nhi bên kia nhiều, nhưng là vận dụng, lại là vô cùng thuần thục, cái gì hai giới ngăn cách, càng ở hắn trước mặt, giống như mỏng giấy, này lực lượng, càng là trực tiếp, mở ra trung tâm, địa phủ chung, cuồn cuộn luân hồi chi lực. Đối với Diệp Hàm Nhi, ập vào trước mặt, hiển nhiên, đây cũng là Diệp Hàm Nhi đã sớm biết đến thủ đoạn. Bắt lấy cơ hội này, nàng chạy nhanh đôi tay động tác lên, đối với phía dưới hư không, một cái cường lực hấp thu. Kia vô số bay lên luân hồi chi lực, toàn bộ tiến vào thân thể của nàng chung, nàng lực lượng cũng ở không ngừng tăng lên, không ngừng tăng lên, đồng dạng cũng tiến vào kim tiên trình tự. Nữ hoa a nữ hoa, ngươi cho rằng ngươi có thể lập tức thắng ta? Không có khả năng. Đi, tạo hóa hắc động lại một lần bành trướng lên, hai nữ nhân thực lực lại một lần kỳ hổ tương đương. Ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn lại một lần bắt đầu vang vọng thiên địa. Hai nữ nhân triệt triệt để gần chỗ chém giết ở cùng nhau, thắng bại lại như cũ cũng không phải nhất thời canh ba có thể phân đến ra tới. Lại nói Tử Vong tinh vực bên trong, Phong Vân Vô Kỵ trước mặt Thiết đạo giả khóe miệng gợi lên đắc ý tươi cười nói: Bàn cổ, nữ hoa lại cường, ở chỗ này cũng có cực hạn, chính là Diệp Hàm Nhi bất đồng, ta cho nàng mở ra, đánh tiếp, nàng sẽ càng ngày càng cường đại, thắng bại, có thể nghĩ, đến lúc đó, nhân đạo áp xuống đi, còn có ngươi bất bại khả năng, na tương đương lão đối thủ, ta rốt cuộc thấy được ngươi bản thể xuất hiện, như vậy, ta cũng có thể tiến hành bước tiếp theo. Ngươi biết, ngươi đối diện ta, cũng không phải bản thể Nga. Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy mỹ mãn nói. Thiết đạo giả ánh mắt, tùy theo biến đổi, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Ân, bất quá, ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian trôi qua sau. Thiết đạo giả ánh mắt, hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Dùng không quá dám tin tưởng miệng lưỡi, dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ nói. Ngươi bản tôn, thế nhưng ở thiên môn, ở Khăng Khít nhập khẩu. Này kinh ngạc lời nói rơi xuống lúc sau, Thiết đạo giả thân hình nhất chuyển, liền muốn xoay người, đi thiên môn trong vòng, bắt Phong Vân Vô Kỵ bản thể. Nhưng là, hắn không có cơ hội, Phong Vân Vô Kỵ công đức kim thân, cùng nhau bên người giết lại đây, trong tay Hiên Viên kiếm. Mang theo kim quang nhấp nháy, lập tức liền chém giết tới rồi nó trước mặt, muốn chạy, không còn kịp rồi. đáng giận tương đương ngươi thật là khó chơi. Hàng tỷ năm qua, đều là như thế. Hiên viên kiếm còn chưa vận dụng hồng mông chi lực. Chính là đây là thánh khí. Thiết đạo giả không phải do vô ý trọng ứng đối. Chạy nhanh quay lại thân tới. Cùng Phong Vân Vô Kỵ đấu ở cùng nhau. Trong chiến đấu, Phong Vân Vô Kỵ cũng cười nói. Ngươi còn không phải giống nhau khó chơi. Hàng tỷ năm, đều đuổi không đi ngươi. Hừ, ầm ầm ầm, các nơi nổ vang, vang vọng thiên địa. Các nơi giao chiến, lâm vào gay cấn, khó phân hiên viên. Mà ở thiên môn trong vòng, thiết đạo giả bản thể hoàn toàn xuất hiện qua đi. Phong Vân Vô Kỵ cùng hóa thành viễn cổ cự thú hình thái đô đô. Cùng nhau từ kia phạt tội thiện tôn Phật Châu trong vòng. Bay vùn vụt ra tới. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã có được hóa thần trung kỳ thực lực. Mà đô đô cùng hắn dự toán giống nhau như đúc. Thật thật tại tại đạt tới địa tiên đỉnh cảnh giới. Cùng nữ hoa, cùng Diệp Hàm Nhi, thực lực tương đương, chẳng phân biệt trên dưới. Khăng khít nơi là một cái thập phần đặc thù thế giới. Thiết đạo giả bản thể mở không ra. Mặt khác cao thủ rồi lại vô pháp ở luyện ngục trong vòng sinh tồn. May mắn như vậy, cha mẹ mới không bị chân chính bắt được tay. Đô đô, xem ngươi, đứng bên ngoài vực thiên ma lực lượng phong tỏa khăng khít cửa. Phong Vân Vô Kỵ phân phó dưới thân cự thú, cắn nuốt thiên địa thú nói, chủ nhân, đây đều là chút lòng thành, giống tương đương, đô đô đã khôi phục rất nhiều năm đó ký ức. Thủ đoạn cũng cùng nguyên lai, hoàn toàn bất đồng, một giống thiên địa biến, thời không phát sinh kịch liệt xoay ngược lại, cho dù là nước ngoài thiên ma lực lượng, đều bị toàn bộ đẩy ra. Kết giới phong tỏa, càng là giống như mỏng giấy, trực tiếp bị đâm thủng qua đi. Khăng khít, cái này thiêu đốt cuồn cuộn đặc thù thiên hỏa địa phương. Hiện ra ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, phảng phất khe sâu, phảng phất địa ngục luyện ngục, nhưng là lại có điều bất đồng. Không phải tiên đế cấp bậc, nét hoặc là có được chính thống tiên đạo tam muội chân hỏa người. Mơ tưởng ở trong đó sinh tồn, mà làm thế giới chủ nhân Phong Vân Vô Kỵ, liền không giống nhau. Hắn trong nháy mắt, chuyển hóa ra bàn cổ chân thân. Cùng lúc đó, xích viêm thiên hổ hỏa chủng xuất hiện ở quanh thân. Này xích viêm thiên hổ hỏa chủng ở chân giới số 1 số 2, kỳ thật vẫn là không có mở ra hoàn chỉnh hình thái. Phải biết rằng, xích viêm thiên hổ bản thân chính là viễn cổ thần thánh chi thú. Hắn hòa cùng Phượng Hoàng có liều mạng, càng ở tiên đạo tam muội chân hỏa phía trên mới đúng. Ngay sau đó, đô đô thân hình biến mất, rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ thân thể trong vòng. Mà Phong Vân Vô Kỵ chính mình đi xuống nhảy dựng, trực tiếp rơi vào rồi vô tận biển lửa ở giữa. Luyện ngục hỏa thiêu người đau đớn. Cho dù là bàn cổ thân thể, đều có điểm không chịu nổi ý tứ. May mắn xích viêm thiên hổ hỏa chủng cùng đối phương tương dung chống cự, thuận tiện Phong Vân Vô Kỵ cũng mở ra chính mình năng lực. Vừa đi, một bên luyện hóa thích ứng, làm thế giới chủ nhân, liền có chỗ tốt này. Không có gì đồ vật, ở trước mặt hắn có bí mật, cái này hỏa chủng cũng ở Phong Vân Vô Kỵ thủ đoạn dưới, còn có xích viêm thiên hỏa dưới sự trợ giúp, dần dần bị Phong Vân Vô Kỵ khống chế, trở thành hắn thân thể bên trong một bộ phận. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng, đến tận đây cũng toát ra vừa lòng tươi cười tới. Thân biển lửa bên trong, thật lớn bàn tay, tả hữu một cái khẩy, vô tận luyện ngục chi hỏa, ở trong nháy mắt phân cách hai bên, một cái rộng lớn, đi thông phía dưới thế giới đại đạo, hiện ra ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, bước chân nâng lên, Phong Vân Vô Kỵ một bước thiên vạn lý, nhanh chóng hướng tới phía dưới chìm. Không lâu lúc sau, luyện ngục chi hỏa đoạn đường, biến mất, tùy theo xuất hiện. là một cái thiên địa điên đảo thế giới. Các loại kỳ quái giống loài sinh trưởng ở luyện ngục hỏa chủng dưới trên bầu trời. Đại địa lại thành không trung, trụi lùi không có bất luận cái gì thực vật. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.